Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, phần 11. Sắm vai cực độ cưỡng gian biến thái học trưởng bị gian khóc SSSA. Nghe nàng kêu thảm thiết, nam nhân lại không nương tay. Ở kia khẩn trí tiểu huyệt, lại mạnh mẽ thọc vài cái, mới đình thôi tay, phiếm chọc khí miệng ghé vào hoa ly mất huyết sắc khóe miệng. Mạnh mẽ hút dẫn mấy khẩu, bảo bảo muốn ngoan, ngươi hiện tại là của ta, chết cả nhà cũng có ngươi đâu, bất quá ngươi đến là bị thao chết. Ha ha, hắn ở nàng bên tai cuồng tiếu, đã không có lúc ban đầu âm lãnh bộ dáng, từ nộn huyệt rút ngón tay, liền ở hoa ly trước mắt quơ quơ, tiểu tao hóa. Làm ta suy nghĩ ngươi này mấy tháng, đợi chút, ta liền sẽ dùng ta đại gia hỏa từ nơi đó cắm vào đi. Hung hăng làm ngươi, thao ngươi, nhập chết ngươi. Nói xong, hắn liền híp nho nhã đôi mắt, đem kia vừa mới từ nàng huyệt nhi lấy ra ngón tay bỏ vào miệng mình. Lẳng lặng liếm liếm, ở hoa ly kinh lăng nháy mắt, lại đem kia tràn đầy nước miếng ngón tay cắm vào nàng trong miệng, ngón giữa câu lấy mềm mại đầu. Lưỡi nhỏ, lại xẹt qua từng viên sứ bạch nha, bắt trước tính dao động tác thọc vào rút ra. Sau đó lại bỏ thêm một lóng tay tiến vào, trực tiếp căng hoa ly vô pháp câm miệng, phân bố nước miếng theo kia hai ngón tay liền chật vật đi xuống tích, dâm diễm cực kỳ, bất quá chính là cắm miệng đều có thể lưu nhiều như vậy nước miếng. Vừa thấy chính là cái dâm hóa, nhất định sẽ trở thành nhất thượng đẳng tính nô. Tới, mau đem chân mở ra, làm ta nhìn xem ngươi lãng bức, đem hoa ly eo hướng lên trên đề đề. Liền mơ hồ có thể thấy được trong nước trôi nổi nhợt nhạt âm mao. Bạc Đình thật sự là nhịn không được, giải chính mình lưng quần thả ra nhất trụ kình thiên dương vật. Từ lần đó nhìn thấy ngươi, mỗi đêm ta đều đang nằm mơ, mơ thấy chính mình ở thao ngươi. Thao ngươi vẫn luôn khóc, cầu ta dùng tinh dịch rót mãn ngươi. Dáng vẻ kia thật sự hảo dâm đãng. Hoa ly sắc mặt trắng bệch, nàng thật sự nhớ không dậy nổi hắn nói chính là khi nào. Cực đại nam tính sinh thực khí đỉnh ở nàng chân tâm chỗ, hoàn toàn không cho nàng khẩn cầu cơ hội. Đại đại quy đầu liền nhét vào huyệt khẩu. A, không, không cần. Ô ô, ngươi, ngươi đây là cưỡng gian, ta sẽ đi cáo ngươi. Nàng ngó sen bạch đôi tay bị khóa trụ, căn bản chống cự không được kia to lớn dương vật tiến quân thần tốc. Bạc Đình càng là vẻ mặt ý cười không ngừng, bóp nàng nhỏ nhắn mềm mại eo thon, liền không ngừng dũng mãnh vào nước ao, đem chính mình thân thể một bộ phận cường ngạnh hướng nàng trong thân thể cắm, cưỡng gian. Cái này từ nhi ta thích, chờ ta gian sảng ngươi, liền đưa ngươi đi cục cảnh sát, làm trò mọi người mặt kéo ra chân của ngươi, đem ta bắn vào đi tinh dịch móc ra tới cấp bọn họ làm giám định. Bất quá, chỉ sợ không ai dám bắt ta đâu. Hắn đắc ý nhẹ nhàng miệng lưỡi làm hoa ly tuyệt vọng. Nàng biết hắn không phải ở nói giỡn, người này lãng bức cũng thật khẩn, cùng trong mộng giống nhau. Hút ta côn thịt thật thoải mái. Động cái gì động, vú hoảng như vậy tao. Lúc trước chính là như vậy câu dẫn ta, làm ta đối với ngươi nhớ mãi không quên. Ngô tương đương ngươi cái bệnh tâm thần, không cần vào được. A, hảo trướng, thật là khó chịu. Âm đạo bị nhanh chóng bỏ thêm vào tràn đầy, còn đang không ngừng cắm vào thật lớn côn thịt, cơ hồ đỉnh ở chỗ sâu nhất. Như vậy đáng sợ kích cỡ, hoa ly căn bản ăn không tiêu, bị hắn tắc nước mắt chảy ròng. Quy đầu cắm ở nhụy hoa chỗ thịt non thượng đã bị xoắn chặt. Bạc Đình nhìn nhìn trong nước hai người tương liên bí mật địa phương, chỉ thấy hắn hồng tím dương vật lâm vào nữ nhân oánh bạch chân trong lòng, còn lại một tiểu tiệt côn thịt tạm thời là tắc không đi vào. Người âm hộ lại tiểu lại khẩn, cư nhiên liền ta côn thịt đều ăn không hết. Thao, xem ra đến nhiều cho ngươi tùng tùng. Bị dục vọng xâm nhập nam nhân hoàn toàn hóa thân vì mãnh thú, trong miệng tất cả đều là dâm diễm lãng ngữ. Tinh tráng eo đĩnh động, cắm ở tao huyệt côn thịt liền bắt đầu ra ra vào vào. Hoa ly thống khổ nhăn mày liễu, tùy ý hắn thao đánh, bị chống được cực điểm âm đạo. Trung gian đóng cọc giống nhau đảo hồng tím to lớn dương vật, đỉnh đi vào thời điểm, nước ao tì theo thấm vào, rút ra khi, chính là nhẹ nhẹ dâm mi tao thủy, tán vào nước trong ao, ta dương vật có phải hay không rất lớn. Sẵng sao, cho ta kêu ra tiếng tới. Tao bức, hút như vậy khẩn, liền thích bị đại đồ vật thao. Đúng hay không? Hắn đột nhiên nhanh hơn thao huyệt tốc độ. Tình ái kinh nghiệm rất ít hoa ly. Nháy mắt đã bị đâm thất thanh khóc lớn. A a, không cần, không cần thao. Khó chịu, ô ô, ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.